Blood X Blood, chương 59, lấy máu lần thứ 55, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, đằng sau chim sẻ còn có túi lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tiểu ngồi trên ghế, vô thức vuốt ve chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay. Sau lần đưa nhẫn bị cự tuyệt hôm trước, Bruyer cũng không nổi giận, nhanh chóng tạo ra một chiếc khác ép cô đeo vào. Lần này vật liệu làm nhẫn là một nửa đồng bạc mở cửa thánh địa cao cấp hơn cả chìa khóa mở cửa hầm. Mộ của Ventru, công nghệ tinh tế, thủ công tinh xảo, hoa mỹ vô song. Vượt xa chiếc nhẫn chữ thập Ventru tiện tay chế tạo, cao đại bàn không rõ một người đàn ông trưởng thành như Bruyer tạo sao lại chấp nhất mấy. Chuyện vặt vãnh này đến vậy, xem kìa, cô ấy đang vuốt ve ngón, tay mình, động tác tỉ mỉ như vậy cũng làm được, đúng là con người. Gần như giống hệt huyết tộc, lần đầu tôi nhìn thấy người gây giống, đó, không giống trong truyền thuyết lắm nhỉ, nhưng hình như thực sự. Có thể sinh con, cậu xem bụng của cô ấy kìa. Tôi nghe nói con, người rất thơm, tại sao chẳng ngửi thấy mùi gì hết? Chắc là đã mang, loại thuốc khử mùi gì đó. Nếu thơm vậy, chỉ huy sao dám để cổ ngồi đây? Ánh mắt mọi người chung quanh càng ngày càng mãnh liệt, cao đại bàn không? Được tự nhiên xoay qua xoay lại trên ghế, đầu càng cúi thấp. Trong đại sảnh tàu vũ trụ quân dụng, những toán quân xa lạ không ngừng lui. Tới, khi đi qua đều ngó chằm chằm vào cô gái loài người thanh danh vang. Xa, đang lặng lẽ nhắm mắt ngồi một mình trước tiền sảnh. Đồng thời đều, nghi hoặc trong lòng, vì sao cô ta lại ở đây? Này, các người đứng tụ tập ở đây làm chi, không có việc gì làm sao? Á, Phó tướng Gray. Dạ, xin lỗi ngài, chúng tôi lập tức về đơn vị. Đám người vây xem bị đuổi đi, Gray vẫn nở nụ cười ngại ngùng không đứng đắn đi đến ghế salon cao đại bàn đang ngồi, khẽ hạ thấp người hành lễ. Thất lễ rồi, phu nhân, đã để ngài đợi lâu, tiếp quản tàu tuần tra cần một chút thủ tục cho nên tối nay ngài Nefertu sẽ đến. Cao đại bàn ngoan ngoãn lắc đầu. Không sao, nhưng mà sao mọi người lại ở đây? Đúng vậy, cao đại bàn bị chặn lại ở cửa khẩu đăng ký, vốn tưởng rằng cuộc đào thoát đã thất bại, không ngờ đụng phải người quen cũ là Nefertu, lẽ ra đang tiền tuyến chỉ huy chiến dịch. Càng kỳ quái là anh ta chưa hỏi han gì đã lôi cô lên tàu. Nghe Tiểu Tiểu thắc mắc, Gray hơi kinh ngạc. Sao cơ, ngài chưa nghe nói à, chiến dịch tại tiền phương đã đại thắng, tinh hệ xoắn ốc đã bị chiếm lĩnh hoàn toàn. Kế hoạch thực dân đã hoàn thành thuận lợi, hiện tại chỉ còn nghi thức tiếp nhận và tiệc mừng. Công, cao đại bàn sững sờ. Đánh thắng rồi, Gray mỉm, cười. Đúng vậy, đánh thắng rồi. Vì thế tất cả chiến hạm vận tải đường dài đều bị tạm thời trưng dụng để vận chuyển binh lính từ tiền tuyến trở về tổng bộ. Cho nên tàu chiến này sẽ không đến hành tinh Meo theo kế hoạch của ngài, mà thẳng hướng tiền tuyến. Cao đại bàn thay đổi sắc mặt, kế hoạch ban đầu là vậy nhưng, Gray liếc cô, không ngờ lại gặp ngài ở đây, có lẽ tướng quân sẽ thay đổi kế hoạch không biết chừng. Ý anh là sao, đồng chí đại bàn lòng đầy nghi hoặc bị dẫn đến khoang thuyền chỉ huy. Cửa khoang thuyền vừa mở ra, cao đại bàn liền trợn to mắt. Trong gian phòng chỉ huy rộng rãi màu bạc được bài trí đơn giản, ngoài vách. Tường trong suốt là tinh không vũ trụ mênh mông bát ngát, đứng trong không gian này, giống như đang lơ lửng giữa vũ trụ, khiến người ta rung động mê say, thị giác cao đại bàn bị chấn động theo bản năng ngã ngồi ra phía sau, vội vàng níu chặt cánh tay người đàn ông vừa bước. Đến, anh ta nhẹ ôm eo cô kéo vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang mang thai không thể tùy tiện ngã. Quái, Nefertu, thiếu niên nóng này đã lâu không gặp lúc này mặc quân trang tổng chỉ huy, lưng thẳng, mặt lạnh. Dưới khung cảnh màn đêm thăm thẳm, hoàn toàn trút bỏ sự ngây ngô, thoạt nhìn như một người đàn ông trưởng thành. Có lẽ là ánh mắt, có lẽ là nụ cười, có lẽ là tác dụng của bối cảnh khiến cao đại bàn cảm thấy đối phương còn bí hiểm hơn lúc gặp lại tại trạm kiểm soát. Đã lâu không gặp, hình như cô hơi gầy đi. Nefertu nhíu mày, tôi nghe nói phụ nữ có thai sẽ béo ra vì tích trữ dinh dưỡng cho thai nhi mà. Sao lại, thế này, vội vàng lên kế hoạch chạy trốn nên ăn uống không ngon miệng. Sao, cao đại bàn im lặng, rõ ràng đối phương đã biết là cô muốn chạy trốn, anh ta sẽ xử sự ra sao? Áp giải cô về trả lại cho Bruyer, hay là thuận tay chiếm lấy cô, hoặc im lặng rút lui, để cô chạy trốn. Nefertu quay đầu ra lệnh cho các sĩ quan đang điều khiển phi thuyền trong phòng chỉ huy. Tất cả mọi người ra ngoài hết đi, Gray, anh cũng vậy. Gray, tướng quân, tôi là phụ tá của ngài. Nefertu, tôi nói đi ra ngoài. Gray, tướng quân, có một số việc không nên tùy tiện. Nefertu, Gray, dạ, Nefertu, mau cút đi, vì sao lại đứng xa vậy? Nofratu chắp tay sau lưng đứng cạnh vách tường trong suốt nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh bên ngoài, giọng nói quanh. Quẩn trong phòng chỉ huy không một bóng người. Tới gần đây một chút, tôi đâu có ăn thịt cô. Cao đại bàn vẫn không nhúc nhích, sói xám cũng nói với thỏ trắng như vậy, nhưng không phải muốn ăn là ăn ngay đó sao? Quay đầu ngó cao đại bàn đang cảnh giác trốn trong góc, Nofratu cười. Nhạo, hiện tại cô đang có thai, tôi có thể làm gì cô? Chỉ muốn nói, chuyện với cô thôi, lại đây đi. Nâng tay vỗ nhẹ bàn điều khiển bên, người, ngồi lên đây đi, cao đại bàn nhìn anh ta, sau đó quay đầu đánh giá bàn điều khiển, xem xét độ cao một chút, uể oải nói. Tôi leo không tới, Nofratu sừng sốt, sau đó bật cười ha hả cúi người ôm lấy đại bàn trực tiếp đặt lên bàn điều khiển. Đầu chôn ở gáy cô, không ngừng cười lớn, cô vẫn vô, dụng như trước đây, thân thể con người vẫn nhỏ nhắn như vậy, thật đáng. Yêu, bàn tay lướt qua eo cô, người đàn ông nhẹ giọng nói. Ha ha, nếu tôi là con người, chắc là được hoan nghênh lắm nhỉ. Cao đại, bàn rất muốn phản bác anh ta, cho dù có thành con người được hoan nghênh hay không cũng phải xem tính cách. Nhưng mà lập tức nhớ ra hình như, hiện tại đàn ông chỉ cần bàn mặt đẹp là có thể tung hoành thiên hạ được. Rồi, nhìn gương mặt thiếu niên anh Tuấn có thể thoải mái tàn sát. Phụ nữ từ 6 đến 60 tuổi của Nofratu, cô quyết định im lặng. Không lên tiếng, bàn tay anh ta tiếp tục đi xuống phía dưới. Thử thăm dò sờ sờ cái bụng lồi lên của cao đại bàn. Nơi này đang chứa, đựng một sinh mệnh sao? Thật không thể tin nổi. À, Nofratu kinh, ngạc ngẩng đầu, nhìn tiểu tiểu, không chắc chắn lắm. Vừa mới nãy hình, như nó giật mình, mà cao đại bàn càng kinh ngạc hơn anh ta. Chấm, phải biết rằng, từ khi mang thai đến bây giờ cô vẫn chưa thấy thai đạp lần. Nào, trước đây cô đều tự an ủi mình rằng con của quỷ hút máu ấy mà cũng coi như nửa cương thi, không động đậy cũng là chuyện bình thường. Không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên bé lại cử động. Tôi cũng không chắc, anh sờ một chút nữa đi. Nofratu rất phối hợp lại vuốt ve một chút thai nhi bé bỏng trong bụng cao đại. Bàn không phụ sự mong đợi của mọi người lại tiếp tục phản ứng. Phản ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới mẻ này khiến hai người vô cùng phấn khởi, nhất là Nofratu chưa bao giờ thấy phụ nữ có thai, khẩu khí vốn hơi lạnh lùng cũng dịu xuống. Nhịn không được hỏi thêm vài vấn đề về sinh mệnh bé bỏng này. Khi nào nó mới được sinh ra? Ngày sinh dự tính là tuần sau, sắp đến rồi. Cao đại bàn hạnh phúc vuốt ve. Bụng, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác chân thật rằng mình sắp sửa mang đến thế giới này một sinh mạng mới, loại cảm xúc này khiến lòng cô bỗng dâng lên niềm tự hào khó hiểu. Nofratu hơi đăm chiêu, nó là con của Venchu, vậy nó sẽ giống Venchu sao? Hay là giống cô, cao đại bàn, làm sao tôi biết được, như vậy, tên nó là gì? Cao đại bàn, con trai thì đặt là Adam, con gái thì gọi Lilith. Nofratu sửng sốt, cao đại bàn tiếp tục nói. Lúc đầu tôi định đặt con gái là Íp nhưng nghe. Song thuyết tiến hóa từ kinh thánh của Lan Ca, tôi quyết định sẽ không. Đặt cho nó tên của một người nhân bản. Nofratu trầm mặc trong chốc lát nhẹ giọng hỏi. Cô vẫn chưa biết giới tính của nó sao? Cao đại bàn lắc đầu. Viện nghiên cứu sợ tia laser xuyên thấu sẽ tạo ra biến dị đáng sợ gì đó cho con lai giữa người và huyết tộc mà y thuật của Amun-Ra thì chủ trương hòa hợp với tự nhiên, không dò xét giới tính của thai nhi trước khi sinh. Nofratu, cô không nghĩ tới khả năng nó lưỡng tính sao? Cao đại bàn, đừng nói mấy cái giả thuyết kinh khủng như vậy. Nofratu bật cười, chỉ đùa một chút thôi mà. Nhưng đã gần đến ngày sinh, chạy trốn vào lúc này cô không thấy quá nguy hiểm mà chính là vì sắp sinh nên không thể chần chừ được nữa phải lập tức đào tẩu. Cao đại bàn quay đầu, nhìn bầu trời đêm mênh mông khôn cùng bên ngoài. Màng bảo vệ, tôi có dự cảm con của tôi sẽ kế thừa máu hoặc năng lực. Sinh dục của tôi, dù là cái nào cũng đủ để nó bị nhốt trong thành huyết tộc cả đời. Cho dù nó không có năng lực gì tôi cũng dám khẳng định. Chỉ cần nó vừa sinh ra, sẽ bị viện nghiên cứu của hội trưởng lão mang đi, sau đó bị nhốt phòng thí nghiệm một thời gian dài, thậm chí có thể là cả đời, là một người mẹ tôi không thể cho phép chuyện như vậy phát. Sinh, tôi hy vọng con tôi có tuổi thơ bình thường, có thể sống một cuộc đời tự do theo ý mình, tôi muốn dùng hết khả năng bảo vệ nó. Nofratu nhìn cô thật lâu, sau đó cúi đầu khẽ hôn lên trán cô thấp giọng nói. Được tôi giúp cô. Cao đại bàn ôm trán kinh ngạc ngẩng đầu. Anh giúp tôi, vì sao, Nofratu, cô muốn hỏi lý do hay muốn nhận sự giúp đỡ của tôi? Cao đại bàn trầm mặc lập tức nghiêm túc nói. Anh muốn giúp như thế nào? Nofratu, tôi sẽ không đưa cô về Amun-Ra, điểm đến của phi thuyền này là tiền tuyến. tại sân bay quân dụng có không ít chiến hạm cỡ nhỏ tịch thu của địch. Nếu một con thuyền trong số đó mất tích, tôi tin là sẽ không ai chú ý tới. Mà dù cho có người chú ý tới, vì nó là chiến hạm của quân địch. Chúng tôi không ghi vào danh sách, không có thiết bị theo dõi nên cũng chẳng biết cô đi đâu. Về phần không làm tròn bổn phận, với công lao thắng trận lần này hẳn là tôi không phải chịu trách nhiệm gì. Chưa kể, người đầu tiên để cô chạy thoát là chính bản thân Bruyer. Cao Đại Bàn gật đầu, không hổ là thuộc hạ do Ventru dạy dỗ, quả nhiên đủ vô sỉ. Nefertu, đâu có, khi Bruyer kết nối được với phòng chỉ huy mẫu hạm, Cao Đại Bàn đang cầm một quyển sổ tay điều khiển chiến hạm tốc hành ngủ gà ngủ gật nghiên cứu. Cô rất kinh ngạc vì ban ngày mà mình mệt mỏi thế này. Chuyện này cũng làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho cô ý thức được có lẽ cảm giác choáng váng khi cô bước vào phòng chỉ huy không phải vì thị giác chấn động. Cẩn thận ngẫm lại, cô bắt đầu choáng đầu hoa mắt từ trong quán bar, loại cảm giác trước mắt mờ sương, tứ chi chậm chạp này, chẳng lẽ là do say rượu. Chỉ huy Bruyer, đã lâu không gặp, trong phòng chỉ huy đột nhiên vang lên giọng nói của Nefertu, khiến Cao Đại Bàn đang mơ mơ màng màng giật nảy mình. Theo tiếng rẹt rẹt liên tiếp của tín hiệu, gương mặt xanh mét của Bruyer xuất hiện trên màn hình. Nefertu, tiểu đang ở chỗ cậu phải không? À, chưa gì đã tra được rồi, anh đúng là dốc sức. Nefertu lười biếng, chống cằm, ngồi trên ghế chỉ huy. Đúng vậy, tôi tình cờ gặp được cô ấy. Trước quầy đăng ký, đoán rằng cô ấy muốn chạy trốn, nên mới bắt lại mang đi. Chỉ huy nên tưởng thưởng cho tôi đấy. Bruyer hừ lạnh, đừng có làm bộ làm tịch, cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Nếu thật sự sợ cô ấy chạy trốn thì phải lập tức trục xuất tiểu về tổng bộ liên quân chứ không phải là mang đi. Ai ra, tổng bộ liên quân mà để một con người chuồn ra được, năng lực trông coi đúng là không thể tin tưởng. Nổi, tôi làm sao có thể yên tâm đưa người gây giống quý báu của huyết tộc về cái nơi trăm ngàn sơ hở như vậy chứ. Cậu, đừng lo, lắng, ngài Bruyer, tôi sẽ dẫn tiểu đến tổng bộ chỉ huy tiền tuyến. Vừa vặn tiệc mừng công cũng cử hành ở đó. Ngài chỉ cần đến đó là gặp được cô ấy, không phải sao? Hả, Cao Đại Bàn kinh ngạc ngẩng đầu, không phải anh ta nói sẽ giúp mình chạy trốn sao? Bruyer khẽ nhíu mày, xuyên qua màn hình nhìn gương mặt đang cười lạnh của Nefertu. Tôi không tin cậu, Nefertu, ngài không cần tin tôi. Nefertu cười khẽ, vươn tay lôi tiểu đang huề, ngoài qua ôm vào lòng, cố ý triển lãm cho Bruyer xem. Ngài chỉ cần biết, rằng, người ngài muốn đang ở chỗ tôi, muốn mang về cứ tới đây là đủ rồi. Đương nhiên, nếu không có năng lực đoạt lại, vậy thì dựa theo quy tắc của huyết tộc, cô gái này nên thuộc về người có năng lực coi giữ, đúng. Không, hình như có gì đó. Không ổn, Cao Đại Bàn khẽ ngọ ngoại, tầm mắt Bruyer đảo qua cánh tay người đàn ông đang ôm cô, lạnh lùng mở. Miệng, không cần đợi đến dạ tiệc, những thứ thuộc về tôi sẽ lập tức mang về. Phụt một tiếng, màn hình tối đen, chỉ còn lại những bông tuyết chớp động lộn xộn trên màn hình. Cao Đại Bàn cúi đầu thì thào, rõ ràng ngay từ đầu anh đã không tính giúp tôi chạy trốn, đúng không? Nefertu cũng không phủ nhận, cúi đầu hôn cô, ôm cô lên nhẹ nhàng đặt xuống cái ghế mềm duy nhất trong phòng chỉ huy. Cao Đại Bàn tức giận túm áo anh ta. Anh gạt tôi, Nefertu cười khẽ, à tôi gạt nhiều người rồi. Cảm giác mệt mỏi càng ngày càng mãnh liệt, cô không chống đỡ nổi nữa, chậm rãi nhắm mắt ngủ, bàn tay túm áo kẻ lừa đảo cũng từ từ buông lỏng. Cao Đại Bàn giống như bị nhốt trong một giấc mơ vừa chân thật vừa giả dối. Rất nhiều cảnh tượng nặng nề di động trước mắt, cô thấy được nhiều gương mặt quen thuộc, có người còn sống, có kẻ đã chết. Trong bụng thỉnh thoảng lại truyền đến từng cơn đau nhói, không ngừng kéo cô trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh trở về hiện thực. Lần bị kéo cuối cùng, cô nghe được tiếng hai người đàn ông đang tranh chấp kịch liệt. Lúc trước tôi đã cảm thấy không ổn. Rốt cuộc ngài có ý gì? Khi phân đội thứ 7 phát hiện người gây giống, ngài lại bảo tôi thông báo cho tướng quân Bruyer đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì mà đây là nghĩa vụ của mỗi tộc nhân? Huyết tộc, toàn tinh cầu San đều biết ngài và tướng quân Bruyer không? Hợp nhau, lúc ấy ngài làm như vậy, hẳn là chỉ để dụ anh ta tới đây. Bởi, vì ngài biết thân vương Ventru sẽ không dễ dàng buông tay, cho nên nhất định sẽ có một trận ác chiến. Chính là ngài không nghĩ tới tam trường, lão cũng đến, kết quả là mọi chuyện hoàn toàn mất khống chế biến thành một cuộc truy bắt, đúng không? Gray, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Vậy sao, thế lần này là vì cái gì? Cố ý khiêu khích tướng quân Bruyer để anh ta chạy đến tiền tuyến, tranh đoạt người gây giống sao? tôi không biết ngài lại chấp nhất mãnh liệt với người gây giống đến vậy, bởi vì vị trí số một trong lòng ngài luôn là... Gray, cậu nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Tướng quân, ngài bị tôi trúng tim đen mới tức giận phải không? Thân là, phụ tá, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở uốn nắn hành động và lời nói của ngài. Dù là tranh đoạt người gây giống hay đối nghịch với tướng quân Breuer, tôi cũng không muốn can thiệp. Nhưng nếu ngài tốn quá nhiều tinh lực vào những chuyện vặt vãnh linh tinh này, tôi nhất định phải đưa ra lời khuyên đúng lúc, dù sao, là một tướng quân, nghĩa vụ hàng đầu của ngài vẫn là hoàn thành quân vụ. Cậu muốn ám chỉ cái gì? Ngài hiểu ý của tôi mà. Lần này đám người hành tinh Sonata chưa gì đã tan. Tác như vậy thật sự hơi đáng ngờ. Chúng đã chinh chiến với huyết tộc, nhiều năm, thực lực mạnh mẽ, không phải chủng tộc dễ dàng bại trận. Nhưng mà sau khi giành thắng lợi ngài lại không chuyên tâm xử lý những điểm đáng ngờ tăng cường đề phòng, mới vừa nhận được thông báo nội. Tuyến từ tổng bộ gửi đến đã bỏ lại công việc ở tiền tuyến trực tiếp về. Bắt người, trên sân bay chất đầy máy bay chiến đấu của quân địch ngài. Không lo thực hiện công tác hợp nhất lại mang tất cả đội trưởng về theo, buông tay mặc kệ một đống công tác chưa hoàn thành mà chuyên tâm chuẩn bị tiệc mừng công gì gì đó. Ý của tôi là gì sao? Ý của tôi, chính là, ngài đã bỏ bê nhiệm vụ quá mức rồi. Gray, vâng, cậu ấy, đúng là một phụ tá vĩ đại, tận tâm với cương vị công tác, quan sát cẩn thận, suy nghĩ linh hoạt. Cái gì, cám ơn, đáng tiếc cậu không biết rằng từ xưa đến nay những người quá thông minh luôn chết sớm sao? Tiếng móng tay sắc bén đột ngột xuyên qua làn da đâm sâu vào cơ bắp lướt qua tai Cao Đại Bàn đang nhắm tịt mắt. Trong giây phút đó, sát khí đáng sợ này khiến cơ bắp cô căng cứng, hoàn toàn tỉnh hẳn. Tướng, quân, khụ, cô, tiếng máu nghẹn trong cổ họng từng giọt rơi trên sàn nhà bằng kim. Loại có lẽ còn có tiếng máu bắn lên màng phòng hộ trong suốt nhưng Cao Đại Bàn đã không thể phân biệt rõ nữa. Gray à, cậu chăm sóc, tôi lâu như vậy cũng coi như có tình có nghĩa, tôi sẽ không hủy hạch của cậu, giọng nói của Nefertu nhẹ nhàng phiêu đãng trong phòng chỉ huy nồng nặc mùi máu, dịu dàng mà tà ác như bóng đêm khiến người ta run rẩy. Những mà kiếp này vẫn là vĩnh biệt, có tiếng vật nặng rớt xuống đất, tiếng thở mỏng manh rồi dần dần tắt hẳn, tiếng hóa bụi ào ào. Hơi thở tử vong gần trong gang tấc khiến Cao Đại Bàn sợ hãi lại không thể nhịn nổi hé mắt hoảng sợ nhìn trộm qua khe hở giữa hai hàng mi. Trước ngực Gray thùng một lỗ, cả người đầy máu, đang dần dần hóa cho trong không khí. Nefertu mặt không thay đổi đứng bên cạnh anh ta, mái tóc màu bạc dưới ánh sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ cực kỳ lạnh lùng, bàn tay phải nhuộm đẫm máu xanh, móng tay sắc bén còn chưa thu lại, giống như đang thưởng thức nhẹ nhàng xoay chuyển. Một hạt hạch đồng tử màu máu mang theo ý cười liếc về phía Cao Đại Bàn. Đang hí mắt nhìn lén, đã thức dậy rồi à, tỉnh lại không đúng lúc lắm đâu. Mẹ ơi, cứu mạng, cách chương.